Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, lại vào mộng cảnh. Giống nhau tình huống dưới, Thiệu Huyền rất ít nằm mơ, mà mỗi lần nằm mơ, nhất định là có nguyên nhân, hơn nữa còn là tương đối trọng yếu, khả năng chân thực phát sinh sự tình, đếm kỹ đến bây giờ làm qua mộng, một lần nào không phải mang theo mãnh liệt nhắc nhở. Thiệu Huyền có lúc cũng nghĩ làm nhiều mấy lần như vậy, mộng. Đáng tiếc, đó cũng không phải là hắn có thể khống chế. Có thể gặp nhưng không thể cưỡng cầu. Bất quá này một đêm, Thiệu Huyền ngủ lúc sau, tiến vào đã lâu mộng cảnh. Thiệu Huyền cảm giác chính mình đặt mình ở trong rừng núi. Có thể nghe được bốn phía lá cây cùng bụi cỏ bởi vì một loạt gió lay động, mà phát ra xa xa tiếng vang, như sóng đào một dạng. Một sóng lại một sóng nhấp nhô, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn, trên bầu trời hai đợt trăng sáng đã càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc là một năm trong cuối cùng, hai đợt đã xa xa tách ra trăng sáng, đều đã biến thành nhỏ tế cong cong tiểu mầm, không cách nào cho đại địa mang đến đầy đủ sáng rỡ. Không có tinh quang, xung quanh vô cùng ám, Thiệu Huyền muốn dùng đặc thù tầm mắt tới thị sát này một khối địa phương. Đáng tiếc vô dụng, đổi lúc sau giống như là bị bao phủ một tầng dày đặc sương mù giống nhau. Còn không bằng phổ thông tầm mắt, trừ đi tầm mắt thượng hạn chế. Thiệu Huyền cảm giác chính mình thực ra đầu óc vô cùng tỉnh táo. Giác quan bén nhạy, có thể rõ ràng nghe đến xung quanh rất nhỏ động tĩnh. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, tựa hồ biết chính mình ở vào mộng cảnh bên trong. Nhưng lại có một loại đặt mình ở chân thực trong hoàn cảnh quả thật cảm. Mặc dù xung quanh rất ám, nhưng Thiệu Huyền vẫn là có thể nhìn thấy xung quanh cây rừng núi đá đại khái đường nét. Chỉ là không cách nào nhìn đến tinh tế mà thôi. Xa xa xa xa tựa hồ là gió lay động tiếng vang. Mà ở theo gió tiết tấu đong đưa cỏ cây trong tiếng, còn có một cái thanh âm, cũng không rõ ràng, lẫn lộn ở trong các loại thanh âm khó mà phân biệt. Nếu là nhĩ lực không hảo người, chưa chắc có thể nghe được. Rậm rạp trong bụi cỏ, có đồ vật đang nhanh chóng di động, từ ly Thiệu Huyền chỗ không xa vèo chạy tới. Thiệu Huyền chỉ thấy một cái bóng mơ hồ, phong giống nhau chạy về phía nơi xa, thậm chí có thể cảm nhận được cái thân ảnh kia bay nhanh mà qua lúc kéo theo đợt khí. Không có nhiều nghĩ, Thiệu Huyền đuổi sát theo thanh âm kia đuổi sát theo, bằng trực giác. Hắn cho là kia hẳn chính là mục tiêu. Cái thân ảnh kia chạy động thật nhanh. Ở rừng cây rậm rạp trong bụi cỏ. Hành động tự nhiên. Không có một chút cản trở cảm giác. Hơn nữa động tĩnh rất tiểu. Chạy ra rậm rạp bụi cỏ vùng. Trải qua một mảnh đất đá. Trải qua dòng suối nhỏ. Lại tiến vào một rừng cây. Chỗ đó cây hình thái kỳ quái. Siêu siêu vẹo vẹo. Giống như là bị gió mạnh rung chuyển cây liễu. Lại một áp liền có thể ngã xuống giống nhau. Chỉ là, bởi vì bốn phía u ám hoàn cảnh, Thiệu Huyền không cách nào nhìn đến tinh tế. Ở Thiệu Huyền đuổi theo thanh âm đi qua thời điểm, phía trước truyền tới sát sát thanh âm, giống là nhanh nhai tiếng vang. Ngẫu nhiên còn có một chút thảo diệp bị kéo đứt nhỏ nhẹ băng thanh. Thiệu Huyền muốn sát lại gần nhìn, nhưng là cái thân ảnh kia rất nhanh lại rời khỏi, như cũ lấy lúc trước tốc độ. Như con thoi ở trong cánh rừng, ngẫu nhiên lắng xuống, sau đó liền lần nữa nhai động tĩnh. Đột nhiên, Thiệu Huyền toàn thân cơ bắp một băng bó, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ tấn công tới. Phía trước truyền tới tiếng nhai vang địa phương, một đôi tỏa sáng mang theo lục sắc u quang mắt soạt mà nhìn tới. Thẳng tắp nhìn chăm chú Thiệu Huyền phương hướng, nhìn không tới cặp mắt kia đến cùng lớn lên như thế nào. Lại có thể cảm giác được có như thực chất sát khí ép thẳng mà tới. Không thể mặc cho Thiệu Huyền nhiều nghĩ. Cặp kia trong đêm tối tỏa sáng mắt liền rũ xuống. Không lại nhìn thẳng bên này. Nhưng sát khí lại càng nồng liệt. Thiệu Huyền muốn tránh ra. Nhưng thân thể như cũ dừng ở lại nơi đó. Trực diện cấp tốc xông tới bóng dáng. Trong đêm tối, tựa hồ có một đem sắc bén đao kiếm. Thẳng đâm tới. Một khắc sau cả người sẽ bị đâm thủng giống nhau. Hô, Thiệu Huyền đột ngột mở mắt ra ngồi dậy. vừa mới trong giấc mộng cái loại đó thiếu chút nữa sẽ bị lưỡi dao sắc bén đâm cái động cảm thụ. Còn rõ ràng dừng lại ở trong đầu. Căng cứng cơ bắp nhường thân thể hơi mang cứng ngắc. Làm sao rồi Thiệu Huyền? Bên cạnh Mạch cùng Đa Khang đám người nghe đến động tĩnh. Vội vàng hỏi, ban ngày Thiệu Huyền căn cứ cạm bẫy phân tích mà đạt được kết quả. Nhường rất nhiều người buổi tối đều không thể ngủ, suy tính các loại sự tình. Trong đó cũng bao gồm viêm giác 4 người. Liền tính ngủ, cũng không ngủ an ổn. Thiệu Huyền đột ngột ngồi dậy động tĩnh quá đột nhiên. Sợ đến thật vất vả uẩn nhưỡng ra buồn ngủ người đều tỉnh táo. Còn tưởng rằng gặp tập kích, không việc gì, Thiệu Huyền nâng tay lau đi trán, một tay mồ hôi lạnh, thở dốc còn có chút gấp, người cái này cũng không giống như là không việc gì dáng vẻ. Bên trong động một thanh âm khác nói, là Thiên Diện bộ lạc một cá nhân, Thiệu Huyền không để ý hắn, đối Đa Khang bọn họ nói, chỉ là nằm mộng mà thôi. Bên trong động những người khác nghe đến Thiệu Huyền lời này. Chỉ cho là Thiệu Huyền đại khái là nghĩ nhiều. Ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Đại khái thấy ác mộng đi. Không nghĩ đến. Tiểu tử này thực ra lá gan cũng không đại. Thấy Thiệu Huyền lần nữa nằm xuống. Một bộ muốn tiếp tục ngủ dáng vẻ. Những người khác cũng không hỏi nhiều. Gặp ác mộng mà thôi. Ai chưa làm qua ác mộng đâu. Đặc biệt là khi tiến vào hung thú sơn lâm lúc sau. Thường xuyên gặp ác mộng mơ thấy bị hung thú ăn, bị những thứ kia quái dị thực vật nuốt. Bất quá đó cũng chỉ là ngay từ đầu đoạn thời gian đó. Sau này liền tốt hơn nhiều, rốt cuộc có thể cùng qua tới. Đều là từng cái bộ lạc thực lực tạm được người, tâm lý sẽ không yếu ớt như vậy. Biết Thiệu Huyền cũng sẽ gặp ác mộng bị làm tỉnh lại. Những bộ lạc khác mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi trong lòng thăng bằng nhiều. Thiệu Huyền tiểu tử này cũng sẽ sợ hãi. Hắc hắc, chỉ là, những người khác trong lòng thăng bằng. Viêm giác 4 nhân tâm đều nhắc tới cổ họng. Trải qua một ít chuyện, bọn họ biết, Thiệu Huyền nằm mộng, cũng không phải là giống nhau mộng. Năm đó đi theo tiền trạm đội đi săn. Thiệu Huyền nằm mơ nhìn thấy thanh tặc. Ở biển bên kia thời điểm, Thiệu Huyền nằm mơ mơ thấy tổ tiên. Mơ thấy vượt biển nơi. Những thứ kia. Đều có vô cùng đại gợi ý cùng tác dụng dẫn đường. Bây giờ, lại nghe đến Thiệu Huyền nói nằm mơ. Viêm giác 4 người nghĩ hỏi thăm. Nhưng chiếu cố đến bên trong động những người khác. Chỉ có thể đem nghi vấn nhịn được. Vì Thiệu Huyền như vậy một chút. Viêm giác 4 người hoàn toàn không có buồn ngủ. Bên trong động những người khác cũng đều có thể nhận ra được. Viêm giác người, tựa hồ rất không bình tĩnh. Hang đá phía dưới thổ địa trong. Có một ít không biết tên sinh vật đang ngọ nguậy. Thanh âm thông qua hang đá phần đáy cục đá truyền tới mọi người trong lỗ tai. Những sinh vật kia không có dựa gần. Đối bọn họ cũng tạm thời không tạo được uy hiếp. Lại tổng có thể lay động người thần kinh. Ngoài động trong núi rừng. Xa hơn một chút địa phương có dạ hành mãnh thú kêu gào. Trong đêm tối, núi rừng các nơi như cũ ở chém giết. Thiệu Huyền trợn tròn mắt nhìn đen thui hang đá. Ban đêm núi rừng có chút lạnh, đáy động thạch mặt truyền tới nhiệt độ nhường hắn tỉnh táo không ít. Tỉ mỉ hồi tưởng lại mộng cảnh bên trong mỗi một chi tiết. Một lần lại một lần hồi ức, đem bọn nó ghi nhớ. Thanh Diện Liêu Nha, mộng cảnh bên trong, chính là Thanh Diện Liêu Nha đi. Chỉ là đáng tiếc, mộng cảnh bên trong, không chỉ tầm mắt u ám, còn giống như là bao phủ một tầng sương mù. Vô luận sử dụng loại nào tầm mắt đều không cách nào nhìn rõ ràng. Chỉ có thể nhìn được xung quanh đại khái đường nét. Chỗ này, quả nhiên là bất đồng. Sau nửa đêm Thiệu Huyền một mực ở hồi tưởng mộng cảnh bên trong nhìn thấy mỗi cái chi tiết. Còn có kia có như thực chất sát khí. Nếu mộng cảnh bên trong thật là Thanh Diện Liêu Nha, vậy là có thể giải thích vì sao bọn nó như vậy khó bắt. Hành động quá nhanh, lực công kích rất mạnh. Tính cảnh giác vô cùng cao. Hảo bắt mới là lạ. Thiệu Huyền đã ở nghỉ ngơi trên ngọn núi này tìm kiếm qua. Y theo trí nhớ phán đoán. Mộng cảnh bên trong địa phương. Cũng không ở nơi này. Không phải nơi này. Rốt cuộc là nơi nào? Ngày kế, ở đơn giản giải quyết bữa sáng lúc sau. Trong đội ngũ các bộ lạc người tách ra. Từng cái lên đường.